Bất quá chỉ trong nháy mắt nàng liền xoay người, rồi liếc về phía Vân Độc Nhất. Yêu là thành toàn, cũng không phải là giữ lấy. Vân Độc Nhất, miệng ngươi luôn treo tiếng yêu, kỳ thật nói cho cùng, người ngươi chính thức yêu là chính bản thân ngươi. Chỉ lo cho bản thân mình, ngươi bá đạo, ngươi vì phần tình yêu cũng không phải tình yêu trong lòng mà giết chết cha mẹ của mình. Chỉ với một điểm này, ngươi liền không xứng có được tình yêu, nhất định phải một mình cô đơn đến chết. Tống Ngâm Tuyết nói, sau đó lại quỷ mị rút ra ngọn phi đao thứ ba, con mắt thâm trầm, nhìn thẳng vào Vân Độc Nhất, mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Về phần một đao cuối cùng này, cách chương.